Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828. Chương 828. Ba cái không ngủ được người. Nhìn lấy tức giận MU câu lạc bộ nhân viên công tác. Tây Ban Nha cảnh sát một bộ 10 phần bất đắc dĩ ngữ khí cùng biểu lộ. Đến từ nước Anh khách nhân, ta 10 phần lý giải các ngươi tâm tình, nhưng là chúng ta Barcelona chính là như vậy. Ban đêm trị an luôn luôn không tốt lắm, hơn nữa chúng ta cũng không cách nào lưu lại cảnh lực ở chỗ này. Dù sao không phải là cái đại sự gì, hơn nữa những người này rất có thể là một chút cực đoan tông giáo tín đồ. Tại tiến hành một chút tông giáo hoạt động, chúng ta cũng không dễ khai thác thủ đoạn cương ngạnh. Hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều nhiều lý giải. Nghe được theo đội phiên dịch lời nói, Kim Tiger giận không chỗ phát tiết. Cái gì? Bọn họ đây là đang tiến hành tông giáo hoạt động. Ha ha ha ha, các ngươi Tây Ban Nha nơi đó phong tục vẫn là thật thú vị a. Sau 5 phút, Tây Ban Nha cảnh sát toàn bộ rời đi rồi. Lúc này Scone nhìn lấy Kim Tiger. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Để các cầu thủ mang lên cách âm tai nút, tận khả năng giảm bớt quấy nhiễu. Kim Tiger nhíu chặt song mi. Còn có thể làm gì? Cứ như vậy đi, nằm ở khách sạn trong phòng. Kim Tiger mang lên cách âm tai nghe. Tuy nhiên còn có thể nghe được ngoài phòng tạp âm, nhưng là đã nhỏ rất nhiều. Mặc dù như thế, Kim Tiger y nguyên ngủ không yên. Hắn từ trên giường bò lên đến, mở ra màn cửa, ngoài cửa sổ y nguyên tiếng người huyên náo. Hắn nhổ ra tai nghe, tiếng ồn lập tức lớn rồi rất nhiều. Kim Tiger mày nhăn lại, tâm tình 10 phần khó chịu. Kỳ thật loại tình huống này Kim Tiger cũng không phải là chưa bao giờ gặp. Trước kia ở sân khách thời điểm tranh tài, vậy tao ngộ qua tương tự kinh lịch, nhưng là hôm nay là nghiêm trọng nhất một lần. Hơn nữa Tây Ban Nha cảnh sát chối từ, để Kim Tiger vậy 10 phần khó chịu. Hiện tại đã đến 12 giờ, Kim Tiger tỉnh cả ngủ. Hắn mặc quần áo tử tế, rời phòng, đi lầu dưới đại sảnh ngồi một chút. Ở trong đại sảnh dưới lầu, Kim Tiger gặp được hai cái người quen. Tiger huấn luyện viên, ngươi cũng không có nghỉ ngơi à? Chạm mặt tới là Manchester tin tức vãn báo phóng viên Hô. Hắn là Kim Tiger bạn cũ, mà ở Hô sau lưng, một tên mỹ nữ tóc vàng đi rồi qua tới. Tiger huấn luyện viên, không nghĩ tới ở như vậy mỹ diệu đêm khuya nhìn thấy ngươi. Thật sự là một trận hạnh phúc gặp gỡ bất ngờ à? Hướng đi Kim Tiger mỹ nữ là giải trí Sport 2, người chủ trì Tammy. Hắn vậy theo Kim Tiger quen biết thật lâu rồi. Ba cái người đi vào bên cạnh đại sảnh quán cà phê, cùng một chỗ tâm sự. Kim Tiger hết sức tò mò. Hô tới này, ta cảm thấy vẫn là nên chỗ ứng đến. Bất quá Tammy, ngươi là giải trí Sport 2 đương gia hoa đán. Cái này loại xuất ngoại cần nhiệm vụ. Các ngươi trong đài thế mà còn phái ngươi đến. Dưới tình huống bình thường, ta sẽ không ra ngoài phỏng vấn. Bất quá lần này bởi vì là Tiger huấn luyện viên dẫn đội, cho nên ta liền đến đi. Tammy mỉm cười, nàng ở Kim Tiger đối diện nhẹ nhàng nhếch lên chân dài. Tốt dáng người nhìn một cái không sót gì. Tiger huấn luyện viên, ta thế nhưng là người trung thực fan hâm mộ a. Người ở đâu, ta liền xuất hiện ở đâu. Hồ nhìn bọn họ một chút hai cái người. Ta hiện tại là không phải là hẳn là tránh một chút à? Kim Tiger trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử ngươi học cái xấu rồi. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần khẩn trương, Hô cười nói. Đã trễ thế như vậy, các ngươi vậy không ngủ được? Kim Tiger hỏi. Hô chỉ cửa đại sảnh phương hướng. Các ngươi nhìn xem ngoài cửa, nhiều náo nhiệt. Nếu như không biết rõ thời gian, ta còn tưởng rằng năm nay lễ Noel trước thời hạn đâu. Náo nhiệt như vậy ban đêm, làm sao ngủ được a? Kim Tiger cùng hô trò chuyện. Tammy đứng dậy đi một bên gọi điện thoại, sau đó lại trở về rồi. Nàng hếch lên miệng, ta vừa đi xem rồi nhìn, đám người kia còn ở đây. Thật sự là một đám người đáng ghét. Kim Tiger cười lạnh, để bọn hắn náo đi thôi. Huyền náo càng hung, chứng minh trong lòng bọn họ càng khủng hoảng. Ta đánh giá đám người này hẳn là bác sa fan hâm mộ. Hôm nay gãy nhảy chúng ta, để cho chúng ta nghỉ ngơi không tốt, ảnh hưởng ngày mai tranh tài trạng thái. Bất quá đám tiểu tử này nghĩ sai, liền xem như chúng ta chỉ cầm ra 70% trình độ, cũng có thể chiến thắng bác sa. Kim Tiger một câu như vậy lời thề son sắt lời nói. Tammy cùng hô đều cười rồi. Tuy nhiên hai cái người đều biết rõ Kim Tiger đây là một câu nói nhảm. Nhưng là vậy không nói thêm gì đừng. Tammy chỉ cửa ra vào. Bọn này bác sa fan hâm mộ vậy thật sự là đáng giận. Đánh giá bọn họ đã châm ngòi rồi không biết bao nhiêu pháo rồi. Thật đúng là có tiền. Hô lạnh lùng nói. Không chừng hắn sau lưng có bác sa câu lạc bộ ủng hộ. Cái này cũng khó nói. Ngươi nhìn bọn hắn bên trong rất nhiều người đều mặc lấy bác sa quần áo chơi bóng. Nhìn lấy cũng làm người ta phiền. Có bản lĩnh trên sàn thi đấu đấu. Đừng làm những này loạn thất bát tao. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ quán cà phê ngoài cửa đi vào hai cái người. Kim Tiger xem xét. Bọn họ trong tay đều cầm máy quay phim cùng cái khác thiết bị. Lúc này Tammy đứng lên đến, giới thiệu nói, Tiger, đây là chúng ta giải trí Spot 2 chụp ảnh, cũng là phụ tá của ta. Ta muốn ban đêm dù sao không có chuyện gì, dứt khoát để cho ta cho ngươi làm một lần bài tin tức thế nào. Kim Tiger nhướng mày, liền muốn cự tuyệt, thế nhưng là Tammy là ai a? Làm vì nước Anh nổi tiếng giao tế tiêu, nàng thường xuyên theo các loại khác biệt danh nhân đánh quan hệ. Đối với nhìn mặt mà nói chuyện rất có một bộ, nàng nhìn ra Kim Tiger có chút không vui. Không đợi Kim Tiger mở miệng, Tammy liền đoạt lời trước. Tiger, ta nhớ được ngươi đã từng đã đáp ứng ta, bớt thời gian muốn tới chúng ta trong đài làm bài tin tức. Kết quả đều hơn một năm. Ngươi cũng không tới, bây giờ đang nơi này đụng tới rồi. Ngươi hôm nay nhưng không thể cự tuyệt ta à? Nói lấy. Tammy móc ra rồi điện thoại, lật ra một đầu tin tức cho Kim Tiger nhìn. Ây, chính là cái tin này. Ngươi đã đáp ứng ta á? Kim Tiger xem xét. Nguyên lai là mình tại năm ngoái Champion League đoạt giải quán quân về sau phát một đầu tin tức. Kia thời điểm Tammy gửi tin tức hướng hắn chúc mừng, đồng thời mời hắn làm tiết mục, mà Kim Tiger chỉ là ứng phó rồi một câu, nói là về sau có thời gian nhất định sẽ đi làm bài tin tức. Hiện tại Tammy cầm lấy cái tin này cho Kim Tiger nhìn. Kim Tiger có chút phiền muộn rồi, mình quả thật đã đáp ứng người khác, hiện tại vậy không tiện cự tuyệt a. Nghĩ tới đây, Kim Tiger bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Tốt a, vậy liền phỏng vấn a. Bất quá thời gian đừng quá dài. Một hồi ta vẫn phải đi về nghỉ. Hiện tại cũng sắp 12 giờ rồi. Tammy hưng phấn mà nhảy rồi lên. Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi rồi Tiger. Chờ trở lại nước Anh thời điểm, ta nhất định mời ngươi ăn cơm. Đơn độc cùng ngươi hẹn hò một chút. Tammy nói ra lời này thời điểm, nàng mắt bên trong tràn ngập rồi dụ hoặc thần sắc, đồng thời dùng răng khẽ cắn môi dưới, hàm tình mạch mạch nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger biết rõ, cái này nữ nhân thật không đơn giản, nếu như bây giờ chính mình nguyện ý, như vậy thậm chí có thể theo nàng lập tức đi trong phòng mây mưa một phen. Cái này giao tế tiêu thế nhưng là rất tình nguyện xảy ra một ít chuyện gì. Nhưng là Kim Tiger đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn giống như là một cái vệ đạo sĩ đồng dạng thủ hộ lấy chính mình ban sơ ý nghĩ. Tỉ như trung thành với gia đình. Tỉ như trung thành với MU. Phỏng vấn có thể bắt đầu rồi. Mời đi, Kim Tiger chậm rãi nói.